song quyền va chạm, tiếng nổ vang, rung trời mà lên, một đòn này thiên đạo chi quyền, chặt chẽ vững vàng bắn trúng đối phương nắm đấm. Huyết Hà đạo nhân phảng phất nhất không đủ tư cách tiểu tu bình thường. Nắm đấm nổ tung, cánh tay nổ tung, cả người muốn nổ tung lên, đỏ như màu máu song khí, phun tung tóe hướng về phương xa. Huyết Hà đạo nhân bị một quyền đánh nổ. Lại sau một khắc, đòn thứ hai tiếng nổ vang cũng lên. Cái kia màu xám dòng chảy không gian cùng màu đen yên hòa cuồn cuộn đấu, nổ tung ra kéo dài không dứt âm thanh đến. Khí thế càng mạnh càng to lớn hơn, nhưng cũng kém xa Quân Bất Ngữ cú đấm này, càng làm cho người ta khiếp sợ. Phương xa phần cuối nơi, Phong Thái Bình ôm đầu kêu thảm thiết, tiên thần chi thân bị đánh giết. Hắn tôn này bản tôn chi thân, tương tự cũng phải chịu đựng kịch liệt thống khổ. Không chỉ là thống khổ, còn có điên cuồng phiền muộn, tức giận cùng khiếp sợ. Phía bên kia, Quân Bất Ngữ trong lòng, nhưng là đại hỷ, diễn lâu như vậy hí, rốt cục các loại đến giờ phút này. Tiếp đó, chỉ cần lại thu rồi Huyết Hà xa, liền có cùng Phong Thái Bình vốn để đàm phán rồi. Vèo, chỗ cao trong bầu trời, Huyết Hà xa ngược lại cũng đúng là cơ linh, biết chủ nhân chết rồi, vội vã trốn hướng trong phương xa, mà kim quang thế giới lại là lại một lần nữa có từng cái to lớn vòng tròn một dạng. Xoay nhanh lên, chất chứa tuyệt không thể tả không gian trận pháp chi đạo. Muốn làm Quân Bất Ngữ lạc lối trong đó, vô pháp truy đuổi, đuổi theo Quân Bất Ngữ, xem khẽ mỉm cười, bạch, bạch, bạch, bóng dáng trái phải lay động vậy vụt sáng lên. Chỉ ba cái lấp lóe sau, liền quỷ dị xuất hiện ở cái kia bay đi Huyết Hà xa bên cạnh. Bàn tay lớn vồ một cái đi, đùng, tầng tầng một tiếng vang giòn, bảo vật này ung dung rơi vào Quân Bất Ngữ trong tay. Trong đó vẫn có Phong Thái Bình dấu ấn nguyên thần ở. Lập tức kịch liệt giãy giụa lên, tiếng ong ong mãnh liệt, càng chính mình liền bắn ra hỏa diễm đến. Đánh về phía Quân Bất Ngữ, thành thật một chút, Quân Bất Ngữ một tiếng quát nhẹ, xoay tay một chưởng vỗ dưới, một chưởng này ra, lại là ánh đen nổi lên, bồng, một thanh âm vang lên lên, Huyết Hà xa phát ra một tiếng thê thảm ong ong đến. Giấy giụa động tĩnh, nhanh chóng nhỏ xuống, trong phương xa, Phong Thái Bình thấy mình duy nhất một cái cực phẩm tiên thiên linh bảo. Cũng bị cướp đi, càng là khí đến muốn thổ huyết, càng thêm xé người tiết lộ. Bạch, một cái trước tiên hút tới dưới chân loạn thế khắc thủ. Một tay nhấc theo, một tay ghi đến trên cổ của hắn, gắt gao ghi mấy lần. Chung quy là cố nén lửa giận phiền muộn, không có đem hắn làm thịt. Ngươi làm sao có khả năng nhanh như vậy liền hai bước nửa. Ngươi không phải Phương Tuấn Mi. Ngươi đến cùng là ai? Thanh âm vang lên ở trong thế giới kim quang. Phong Thái Bình rốt cục ý thức được không đúng. Quân Bất Ngữ vuốt ve đã đàng hoàng Huyết Hà xa, lại là khẽ mỉm cười, cũng không trả lời. Một thân xương cốt nổ vang lên, thân hình biến hóa rất nhanh, khôi phục lại vốn là dáng vẻ, liền che giấu qua pháp lực cũng đã biến thành sức mạnh sấm sét. Tình cảnh này, xem trong phương xa Phong Thái Bình, lại là gần như nghẹt thở. Trong tay ngươi tiểu tử, là đồ đệ của ta. Tuấn Mi có việc đến không được, chỉ có thể do ta cái này làm sư phụ đến rồi. Hiện tại chúng ta có thể nói chuyện, như thế nào một hồi công bằng giao dịch sao? Quân Bất Ngữ nói rằng, mắt sáng ngời không gì sánh được nhìn về phía phương xa. Nhìn lại phương hướng, chính là Phong Thái Bình vị trí, phảng phất cũng có thể vượt qua tầng tầng hư không, tinh chuẩn tìm tới hắn như vậy. Trong phương xa, Phong Thái Bình sắc mặt khó coi, hắn năm đó cũng là tham gia ẩn thần quật chi tranh. Đương nhiên gặp qua xếp hàng thứ hai đội ngũ Quân Bất Ngữ, nhưng thực lực của hắn dĩ nhiên còn mạnh hơn Phương Tuấn Mi, hơn nữa đã có thể mượn đến thiên đạo lực lượng rồi. Đao kiếm thần tông liền có 4 cái nhân tổ tu sĩ rồi. Thiên lý đây, thiên lý ở đâu? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.